Bồi thường hôn nhân, chương 20, góc truyện audio.com, chấm, Chu Gia càng chưa từng trải qua loại cảm giác thất bại bất đắc dĩ này. Có một rào cản ở giữa cô và anh, hay là anh đánh giá cao chỉ số thông minh của cô đây? Lộ Giao tâm tình rất tốt đi đến tủ lạnh của công ty. Đây chuẩn bị cho nhân viên cất đồ ăn. Kỳ thật công ty có căn tin. Nhưng một số cô gái thích tự mình làm cơm đem theo. Hoặc là làm cơm cho người mình thích. Giống như cô bây giờ. Lộ Giao lấy ra hai cái hộp cơm. Một lớn một nhỏ. Lớn là cho Chu Gia Càng. Nhỏ là cho mình. Cho vào lò vi sóng đun nóng xong. Lộ Giao mang hai hộp cơm về văn phòng. Chu Gia Càng chân dài vắt chéo lên nhau. Lưng tựa vào sofa. Tư thế lười biếng mang theo vài phần yêu nhã. Nhìn thấy Lộ Giao tiến vào. Tầm mắt anh liền hướng về phía cô. Lộ Giao gặp phải ánh mắt anh. Không lý do cảm thấy chột dạ. Cô thừa nhận mình xuyên tạc ý tứ của anh. Nhưng nếu không như vậy, cô cũng không thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Kế hoạch cưa đổ sư phụ. Điều thứ hai, muốn bắt lấy trái tim sư phụ. Bắt lấy dạ dày sư phụ trước. Lộ Giao đối với chủ nghệ của mình vẫn rất có niềm tin. Mama Lâm Thanh làm đồ ăn rất ngon. Cô cũng được học không ít. Cũng có thể tự tin là nấu khá ngon. Mỗi ngày rời giường sớm một tiếng. Lúc trước là hầm cháo. Này là làm cơm. Chu Gia Càng nhìn Lộ Giao đem hai hộp cơm đặt lên bàn. Một lớn một nhỏ. Cùng loại. Cái này là cái gì? Cơm tình yêu. Chu Gia Càng vấp không mở miệng nói chuyện. Lộ Giao không khỏi khẩn trương. Nơm nớp lo sợ mở hai hộp cơm. Đem hộp lớn đẩy đến trước mặt anh. Nhỏ giọng nói. Sư phụ. Ăn cơm. Sắc thái không tồi. Cơm nhà rất đơn giản. Gà cung bảo. Rau xanh. Trứng chiên. Chỉnh chỉnh tề tề chia gọn thành các ngăn nhỏ trong hộp. Chu Gia Càng nhìn tay Lộ Giao đang đưa đũa lên cho mình. Trắng nõn tinh tế. Chớp nhất ngừng ở không trung. Anh nhìn cô một cái. Duỗi tay tiếp nhận. Thấy Chu Gia Càng bắt đầu ăn. Lộ Giao nhẹ nhàng thở ra. Nhấc đũa dùng bữa. Trong phòng cực kỳ im ắng. Lúc này là thời gian nghỉ trưa. Trên cơ bản mọi người đều đi ăn cơm. Càng thêm cảm thấy chung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ nghe được âm thanh hai người nhấm nuốt thức ăn. Sư phụ, ăn ngon không? Lộ Giao nhịn không được đánh vỡ trầm mặc. Cũng được, thật sao? Vậy anh thích ăn cái gì? Ngày mai em lại làm. Anh đang đặt hàng mua cơm sao? À, quên mất. Sư phụ có nói qua mình không kén ăn. Vậy ngày mai em dựa theo thực đơn của mình nấu được không? Chu Gia Càng khóe miệng run rẩy. Tại sao anh lại không biết rằng đồ đệ của mình thích tự chủ trương như vậy? Anh không thể không nhắc nhở cô. Lộ Giao, ngày hôm qua tôi nói không cần đem bữa sáng cho tôi. Nhưng tôi cũng đâu có nói là đổi thành cơm chưa? Lộ Giao trong lòng thầm than. Cái gì đều không làm. Như thế nào mới giảm bớt cảm giác tồn tại trước mặt anh đây? Nhưng mà, sư phụ là vì em mà bị thương. Thương thế của anh còn chưa có hoàn toàn lành hẳn. Nếu em không làm gì đó, trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Chu Gia Càng như có như không nhìn cô một cái. Ánh mắt kia phảng phất đang nói. Lại là lấy cớ này. Lộ Giao vô tội chớp chớp mắt. Ngoài cái này ra không có lý do nào tốt hơn. Vết thương của tôi tốt hơn nhiều rồi. Tôi là đàn ông sao mà yếu đuối vậy được. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Em cũng đừng áy náy. Đem chuyện này quên đi. Chu Gia Càng cảm thấy Lộ Giao sở dĩ như vậy là vì áy náy. Cô cảm thấy như anh là ân nhân và anh phải thay đổi suy nghĩ này của cô. Chuyện hôm đó, hoàn toàn chính là xuất phát từ bản năng. Không có trải qua tự hỏi của đại não liền trực tiếp ôm cô vào trong lòng. Đối với sự quan tâm quá độ của Lộ Giao hiện tại, Chu Gia Càng có điểm không biết làm sao. Thậm chí không đành lòng nặng lời cự tuyệt cô. Đối với một cô gái nhỏ xinh xắn mềm mại, Anh làm sao mà mở miệng được? Lộ Dao đứng dậy một lúc, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Không được, tốt hơn nhiều rồi cũng là chưa hoàn toàn khỏi. Nhất định phải chờ anh khỏi hẳn mới được. Nghĩ, làm như bất cứ giá nào nói. Trừ phi hiện tại anh cho em xem miệng vết thương. Nếu thật sự tốt rồi, em mới có thể yên tâm. Chu Gia càng nhíu chặt ấn đường, có chút đau đầu, cũng không thể thật sự cởi quần áo cho cô xem được. Vết thương của anh cần ít nhất 2 tuần nữa mới có thể khỏi hẳn. Anh buông hộp cơm đã được ăn sạch sẽ, thỏa hiệp nói, được rồi, tùy ý em, nhưng chỉ có thể đến cuối tháng này thôi. Vậy, còn tùy vào anh có khỏi hẳn hay không nha? Lộ Dao nói thầm, được, đến lúc đó cởi ra cho em xem. Chu Gia càng rốt cuộc thỏa hiệp. Lộ Dao trừng lớn đôi mắt nhìn anh, có điểm không tin, anh nghiêm túc như vậy cư nhiên cũng sẽ nói loại lời nói này. Cởi ra cho cô xem, anh dám cởi, cô liền dám xem. Chu Gia càng phải thừa nhận trù nghệ của Lộ Dao quả thực rất tốt. Có thể một tuần không lặp một món nào đem thức ăn cho anh. Anh thường xuyên ăn, buổi tối ăn ở ngoài nhà hàng. Đột nhiên cảm thấy nhàm chán. Vậy mà bị dưỡng điêu rồi. Có một lần hai người đang ăn cơm. Trịnh Dật đột nhiên gõ cửa tiến vào. Một lớn một nhỏ cơm tình yêu của nhìn hai người. Kinh ngạc nói, giám đốc, tiểu sư muội, hai người ở bên nhau khi nào? Chu Gia càng hiếu mày nói, ở bên nhau cái gì? Đừng nói bậy. Trịnh Dật chỉ hai hộp cơm trên bàn, nói, hộp cơm couple, cơm tình yêu, rõ ràng như vậy, anh đâu có ngốc a. Lộ Dao sợ Chu Gia càng nghi ngờ, vội vàng giải thích, cái này là em mua trên Taobao, người bán nói chỉ còn lại màu này, em lại lười đi shop khác chọn nên mua giống nhau luôn. Sư huynh đừng nói bậy, chuyện đó, em với sư phụ không hợp chút nào đâu, phải không, không hợp chút nào đâu. Chu Gia càng bất động thanh sắc nhìn Lộ Dao liếc mắt một cái. Chẳng lẽ cô cũng cảm thấy anh quá già rồi? Tuy rằng anh cũng cảm thấy hai người không thể nào, nhưng nghe thế nào từ miệng cô nói ra, anh liền có cảm giác không thoải mái đây. Trịnh Dật nhìn hai người trên sofa. Sao anh cảm thấy hai người này là trời sinh một đôi đây? Một người đáng yêu hay cười? Một người, giả đứng đắn, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới lời văn thật là không thuận lợi mà o. Có rất nhiều vấn đề. Không thể tạp lôi, cũng không hiển thị xếp hạng. Còn có bookmark của ta trước đó bị virus ăn. Mất sạch toàn bộ, một đêm biến mất, thật là lo mà. Còn có một ít vấn đề khác, túm quần lại là tài khoản của ta gặp cái vấn đề gì đó. Hôm nay cho rằng chuẩn bị tốt, kết quả, chờ ngày mai quản lý sẽ giúp ta xử lý đi o. O, cách chương.